Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, ta thật không có tiền. Dương gia Dương Vũ tại sau 3 ngày, tại thần tửu các thiết yến, mở tiệc chiêu đãi rộng rãi thanh niên tài tuấn. Việc này từ Dương gia dẫn đầu, từng chương thư mời phát ra, đưa tới một mảnh dậy sóng. Dương Vũ là cái gì? Bằng hắn cũng có năng lực mở tiệc chiêu đãi chúng ta sao? Coi như bọn hắn Dương gia tộc trưởng đến đây, ta cũng không nể mặt mũi. Dương gia xuống dốc, hắn phần này mời không có cái gì phân lượng a. Dương Vũ quét ngang hình ra những người kia, còn làm thịt mấy tôn đỉnh cấp tiểu thánh, thiên phú hơn người, cùng hắn giao kết một phen cũng là có cần phải. Đi xem một chút đi, dù sao cũng là cùng Hiên Viên Thất Công Chúa cùng một chỗ leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12. Gia hỏa, vạn năm qua cũng mới hai người bọn hắn người đồng thời làm được đâu. Cái này thư mời bên trên còn viết có đan dược giao dịch. Đây là thứ đồ gì? Chiến thần tháp chi hành kết thúc, rất nhiều thiên kiêu cũng còn không hề rời đi chiến thần thành. Bọn hắn nhận được thư mời sau phản ứng không hề giống nhau. Có người khinh thường, có muốn đi xem. Hiên Viên Hỏa Vũ nhận được thư mời về sau, nàng như ngọc đồng dạng cánh môi khẽ mở nói, ta đến đúng giờ đâu. Tôn gia huynh muội cũng nhận được thư mời, bọn hắn không chút do dự đáp ứng, đồng thời cao điệu thả ra bọn hắn dự tiệc phong thanh, biểu lộ bọn hắn ủng hộ Dương Vũ lập trường. Cái khác chiến tộc thiên kiêu ngược lại là không có cái gì phản ứng. Hình ra chưa lấy được mời, nhưng thả ra ngoan thoại đến, Dương Vũ tuyệt đối sống không được bao lâu. Dương Vũ không rảnh đi để ý tới những này việc vặt. Dương Bá cùng Bạch Lạc Vân mua về một nhóm thảo dược. Hắn lại từ Dương Lưu Tịch kia đạt được không ít tiểu thánh cấp yêu hạch, thú yêu gồm thảo dược, đầy đủ hắn ứng phó giao dịch chi dụng. Dương Lưu Tịch cho Dương Vũ chỉ định một chỗ luyện đan thất. Nơi đó có thánh cấm ngăn cách, thiên lôi sẽ không bổ xuống dưới, có thể để hắn an tâm luyện đan. Dương Vũ rất hài lòng an bài như vậy. Tiến vào luyện đan thất về sau, bắt đầu một ngày một đêm luyện đan. Chiến thần tháp bên trong không thiếu luyện dược sư, thậm chí ngay cả thánh dược sư đều có. Tại trong giao dịch khu, các loại đan dược đều có giao dịch. Dương Vũ muốn tại trên yến tiệc tổ chức đan dược giao dịch, tựa hồ không phải một ý kiến hay. Dương Lưu Tịch cũng không tốt đả kích Dương Vũ tính tích cực. Hắn càng hy vọng Dương Vũ chuyên chú con đường tu luyện, sớm ngày đạt tới tinh văn cảnh giới. Luyện đan thất bên trong, Dương Vũ lợi dụng một loại kinh người thuật luyện đan. Hắn dụng tâm hỏa luyện đan, cho tới nay hắn cũng đều là tại dùng tâm hỏa luyện đan, thế nhưng là lần này tuyệt đối không giống. Hắn bỏ mặc tâm hỏa khống chế hỏa hầu, hắn chỉ phụ trách đem thảo dược lần lượt tăng thêm đi vào là đủ. Cái này nếu để cho người nhìn thấy, chỉ sợ muốn sợ ngây người. Cao cấp hỏa chủng có linh tính, đây là sự thật, thế nhưng là để bọn chúng tự do khống hỏa, cái này có chút quá đi. Làm yêu cơ, người hỏa lực khống chế còn chưa đủ tốt, không hoàn toàn lý giải ta ý tứ. Tiếp xuống thả chậm một điểm, đem thảo dược hảo hảo địa nấu đi ra. Dương Vũ đối Lam Yêu Cơ nói, tâm hỏa Lam Yêu Cơ cùng băng nhận dược thuộc về hắn thiên phú thần thông. Lam Yêu Cơ đến gần vô hạn thánh hỏa liệt kê, linh trí mở rộng, hắn chỉ cần đem ý nghĩ của mình truyền lại cho nó, nó liền có thể dựa theo hắn ý tứ khống chế hỏa hầu, đạt tới luyện dược hiệu quả. Không cần hắn lại dùng bàn tay khống chế hỏa lực, Lam Yêu Cơ so với bình thường hỏa diễm linh trí mạnh hơn. Nó cùng Dương Vũ tâm ý tương thông, Dương Vũ trong lòng nghĩ cái gì, nó liền làm như thế đó, mới có thể lợi dụng nó đạt tới luyện dược hiệu quả. Dương Vũ phân tâm nhị dụng, rất nhiều thảo dược càng không ngừng bay vào dược đỉnh bên trong. từng cây thảo dược bị luyện hóa, theo làm yêu cơ tăng lên, cùng hắn đạt tới tâm ý tương thông tình trạng, luyện dược tốc độ so trước đó lại tăng lên rất nhiều. 3 ngày 3 đêm, một lò lô đan dược được luyện chế ra. Lần này, Dương Vũ luyện chế không còn là phổ thông đan dược, mà là việc đời bên trên tương đương hiếm thấy đan dược. Dương Vũ luyện xong đan dược về sau, tắm rửa một phen, mới mang theo Lôi Tông Quân, Dương Bá cùng Bạch Lạc Vân tiến về thần tửu các. Lúc này, thần tửu các bên trong đã kín người hết chỗ. Ngay từ đầu, thần tửu các người tới cũng không nhiều. Thế nhưng là theo Hiên Viên Hỏa Vũ, Tôn Thị huynh muội đến đây về sau, đến cổ động người càng đến càng nhiều. Nhiều người miệng cũng tạp, Dương Vũ chậm chạp không hiện thân, gây nên không ít người bất mãn. Dương Vũ đến cùng là thế nào một chuyện? Có phải hay không không muốn lăn lộn? Thất công chúa tới lâu như vậy, hắn vẫn chưa xuất hiện. Nào có dạng này mời khách chủ nhân? Không sai, Dương gia người tới không ít. Thế nhưng là hắn cái này mời khách ra hỏa còn chưa tới. Quá thất lễ, nơi này có rượu ngon thức ăn ngon. Chúng ta cứ việc hưởng dụng. Hào hào cùng thất công chúa tâm sự cũng không tệ. Hắn thích tới hay không? Xem ra hắn bành tăng. Tại thần tửu các chúng chiêu hô lấy chúng thiên kiêu chính là Dương gia Dương Trầm Long, Dương Tiểu Tuyết bọn người. Dương Trầm Long thực lực bước vào trung cấp long biến cảnh giới. Tại chiến tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong là xếp hàng đầu nhân vật. Nếu như không có Dương Vũ Hoành không xuất hiện, hắn tại Dương gia danh tiếng nhất kinh. Dương Tiểu Tuyết cũng không tệ, nàng tại chiến thần tháp bên trong cũng đột phá long biến cảnh giới. Trời sinh tịnh lệ, ra chào hỏi chúng thiên kiêu, cũng coi là cho đủ những này thiên kiêu mặt mũi. Lần này yến hội là lấy Dương Vũ danh nghĩa mời thiên kiêu đến đây, bọn hắn có thể xuất hiện hỗ trợ, rất đủ ý tứ. Hiên Viên thất công chúa chỗ kia một bàn, ngồi vây quanh lấy nhiều tên xuất chúng tuyệt thế thiên kiêu. Có Hiên Viên gia một tên khác thiên kiêu Hiên Viên Hạo Nhiên, Tần gia kiêu long Tần Nguyệt Quan, trả lại hắn muội muội Tần Nguyệt Quỳnh, Tôn gia huynh muội Tôn Ung, Tôn Linh Nhi, chiến thần thành thành chủ chi tử Phan An, Mộ Dung Sơn Trang thiếu chủ Mộ Dung Như Ca. Bọn hắn trời sinh tôn quý, chỉ là ngồi ở chỗ đó đủ để cho rất nhiều người từ tiện hổ thẹn. Vị này Dương Vũ gia đỡ thật đúng là không nhỏ, để thất công chúa ở chỗ này chờ thật là đáng chết. Dáng dấp anh tuấn như nữ tử Phan An nhẹ lay động lấy hắn bạch phiến tử lạnh nhạt nói. Tôn Ung giơ lên rượu trong ly uống một ngụm sau đáp: Phan huynh nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy, hắn có lẽ có sự tình trì hoãn đi. Mặc kệ có chuyện gì, để chúng ta một đám người chờ hắn tóm lại là không đúng. Tần Nguyệt Quỳnh dịu dàng nói, nàng so với bình thường nữ tử cao đến cao lớn hơn một chút. Dáng dấp không tính đặc biệt mỹ lệ, nhưng lại có một cỗ nàng đặc hữu khí chất, vẫn là không ít nam nhân trong suy nghĩ yêu nhất. Xác thực, Tần Nguyệt Quan tích chữ như vàng nói, đao này không rời người nam nhân. Thực lực phi thường cường hãn, phảng phất ngồi ở trước mặt mọi người không phải một người, mà là một đầu chân long. Mạc Dung Như Ca trầm giọng nói, chờ hắn tới, nhất định phải hắn cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Ai không muốn các loại, rời đi chính là nha. Hiên Viên Hỏa Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng tựa như là tại không an tĩnh nước hồ bên trong nện xuống một khối thiên thạch, đem nước hồ bên trong ngư hoàn toàn đập chết, đã không còn bất kỳ thanh âm gì. Lúc này, bên ngoài tao động, Dương Vũ đến rồi. Không biết ai lớn tiếng kêu lên, ánh mắt mọi người hướng phía quán rượu nhìn ra ngoài, chỉ gặp một mặc sạch sẽ thiếu niên, treo phơi phới tiếu dung. Từng bước một hướng lấy rượu các mà đến, hắn không có tuyệt thế yêu nghiệt buông thả tư thái, giống như là nhà bên thiếu niên cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác thân thiết. vừa mới những cái kia tràn đầy lời oán giận thiên kiêu. Trong lòng oán khí biến mất hơn phân nửa, chỉ có số ít người hiển hiện vẻ ghen ghét. Tiểu Bạch Kiểm, Dương Vũ làn da xác thực rất trắng. Hắn loại này ngu sao mà không giống như là bệnh trạng bạch, mà là giống hài nhi trắng noãn, nhìn có chút bơ tiểu sinh cảm giác. Cũng may hắn khuôn mặt lộ ra cương nghị, dáng người cường tráng, cho hắn tăng thêm mấy phần nam nhân khí khái. Không phải thật liền 10 phần Tiểu Bạch Kiểm, Dương Vũ đến gần thần tửu các, nhìn xem kín người hết chỗ rượu các, chắp tay nói, cảm tạ chư vị các huynh đệ tỉ muội cổ động, thật sự là cho tại hạ chướng mặt, ta còn tưởng rằng hôm nay không có mấy người đến đâu. Dù sao tại hạ mới tới chợt đạo, còn không lên đạo, đắc tội người cũng không ít, muốn hái chúng ta đầu càng không ít. Mọi người bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây, tại hạ vô cùng cảm kích. Dương Vũ cái này lời dạo đầu không tệ, nhất thời đem phần lớn người oán khí san bằng. Dễ nói, Dương Vũ ngươi mời chúng ta đến đây, chính ngươi lại đến trễ, cái này tựa hồ không chính cống a. Có người mở miệng chất vấn, Dương Vũ cười nói, đây là tại hạ sai, đợi lát nữa lại hướng mọi người bồi tội. Dừng một chút hắn lại bồi thêm một câu, chờ một chút mọi người sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nói xong, Dương Vũ ung dung đi hướng rượu các, có một cường tráng thiên kiêu đi ra. Hắn dẫn theo thiết chùy đối Dương Vũ quát, ta là người thô kệch, ngươi tới chậm, thụ ta một chùy, ta để ngươi đi vào. Ngươi tên là gì? Dương Vũ nhìn xem người kia hỏi, cường tráng thiên kiêu đáp. Ta gọi Thiết Nghiêu, Thiết Nghiêu, danh tự này rất không tệ. Hôm nay là ta mở tiệc chiêu đãi mọi người. Nếu như ngươi không cho ta đi vào, vậy hôm nay rượu các tất cả phí tổn ngươi đến thay ta bỏ ra như thế nào? Dương Vũ cười đáp, ta không nói không cho ngươi đi vào, chỉ là để ngươi ăn ta một chùy, cho ngươi thêm đi vào. Thiết Nghiêu nói, ăn ngươi một chùy, ta còn có thể đi vào. Chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn. Một chùy này có thể miễn đi. Ta không nói ngươi so ta mạnh. Ngươi làm sao có thể mạnh hơn ta đâu. Vậy ngươi so với ta mạnh hơn. Đánh chết ta. Rượu này các đơn vẫn là ngươi đến mua. Kia, kia ta không có tiền. Không có tiền liền để ta đi vào. Vậy ngươi ăn trước ta một chùy. Ngươi, trước tiên đem tiền lấy ra. Ta thật không có tiền. Dương Vũ cùng Thiết Nghiêu ngươi một lời ta một câu, ai cũng không có nhượng bộ, đám người có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bọn hắn là thiểu năng sao? Ta thật không có tiền, ngươi cũng muốn ăn ta một chùy. Thiết Nghiêu bị Dương Vũ quấn choáng, hắn gấp, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo thiết chùy hướng phía Dương Vũ giận đập tới. Thiết Nghiêu lực lượng phi thường cường đại. Vạn quân thiết chùy như lưu tinh nện xuống đến, uy lực đủ để lực lay trung cấp long biến cảnh giới cường giả. Sau lưng Dương Vũ lôi tông quân cùng Dương Bá vừa định động, nghe được Dương Vũ truyền âm về sau, đều đứng tại nguyên địa, nhìn xem Thiết Nghiêu kia một chùy hướng phía Dương Vũ đầu đập tới. Mắt thấy thiết chùy muốn đánh vào Dương Vũ trên đầu thời điểm, hắn dựng lên một ngón tay đè vào thiết chùy phía trên, đem nó cản lại. Mọi người đều là xóa hiện chấn kinh chi sắc. Thiết Nghiêu lực lượng sao mà địa bá đạo. Dương Vũ gió dịch vân nhạt địa dựng thẳng lên một ngón tay, liền đem thiết chùy chặn lại. Bọn hắn coi là đây là ảo giác, Thiết Nghiêu cũng không tin đây là sự thật. Hắn lẩm bẩm nói, cái này sao có thể. Không có gì không thể nào, khí lực của ngươi cũng khá, chỉ bất quá vẫn cần lại trở về luyện thêm mấy năm. Dương Vũ nói một tiếng, ngón tay bắn ra thiết chùy, tiêu sái bước vào rượu trong các. Thiên kiêu yến hội chính thức bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây